Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 81, ngu giả chiếu cố. Chỉ cần xác định ra rơi, liền có thể cầm tới 1.000 bảng. Dạng này ủy thác ta còn là lần đầu tiên gặp được. Hương lá cây quán ba phía ngoài trên đường cái, Danizi hơi lộ ra hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Nắm tay đánh xuống người cao sắt màu đen khí ga cột đèn đường. Tựa hồ hận không thể lập tức toàn thành đi dạo, tìm tới cái kia gọi là ơ lên tóc đỏ nữ tử. Với hắn mà nói, 1.000 bảng cũng không là số lượng nhỏ. Này đủ để cho hắn tại Bayem bất động sản lại tăng thêm một tòa. Chỉ là sẽ không ở phồn hoa nhất đáng giá nhất mấy cái quảng trường. Hắn lúc trước cầm tới tinh linh thảm bay, định giá cũng chính là 2-3 ngàn bảng dáng vẻ. Mà đây là đối kháng, sắt thép, Michael cùng, huyết sắc bụi gai, Hanley chờ nguy hiểm ra hỏa thu. Cùng nhẹ nhõm đơn giản tìm người nhiệm vụ không thể so sánh. Đi tại sườn phía trước lên cầm lấy báo chí bao khỏa. Hao tốn hắn trọn vẹn 15 bảng bùa chú tài liệu. Hơi chậm dần bước chân, quét Danizi liếc mắt. Không có biểu tình gì mở miệng nói. 5.500 bảng. Danizi hưng phấn liền ngưng kết trên mặt. Hắn lúc này mới nhớ lại một cái vấn đề trọng yếu. Tại khác hải tặc cùng nhà mạo hiểm trong mắt, chính mình liền cùng tóc đỏ ơ lên một dạng, mê người. Người khác không cần cùng hắn chiến đấu. Nhận ra thân phận của hắn về sau, trực tiếp hướng quân đội, giáo hội, cục cảnh sát báo cáo, liền có khả năng cầm tới siêu 1.000 bảng tiền thưởng. Dù sao hắn đã là 5.500 bảng giá trị bản thân đại hải tặc. Hắn đi tìm tóc đỏ ơ lên, sẽ cùng tại tư thái thướt tha dung mạo đẹp đẽ nữ sĩ tiến vào hồng kịch tràng, giải trí. Chó, cướp, Danizi vẻ ngạt giữ tợn phun ra một cái từ đơn, ở giữa phát kéo đến thật dài. Cùng lúc đó, hắn tự động tự giác đưa tay lôi kéo mũ lưỡi chai, nhường trước mặt vành nón trở nên thấp hơn, cho Danizi rồi cho chậu nước lạnh lên khôi phục bình thường đi lại tốc độ. Suy nghĩ lên làm sao tìm kiếm tóc đỏ ơ lên vấn đề. Khuyết thiếu môi giới cùng cần thiết tin tức khiến cho hắn khó mà sử dụng xem bói thủ đoạn. Chỉ có thể cân nhắc những biện pháp khác, phát động cấp dưới. Làm toàn thành loại bỏ. Đây là giáo hội, quân đội cùng cảnh sát mới có thể làm được sự tình. Dù cho bản địa hắc bang cũng khó có thể hoàn thành. Vân vân, ta giống như cũng có thể. Ta hiện tại là hải thần, Cáp Tu Va. Tín đồ của ta trải rộng Bayem, trải rộng Lam Sơn Đảo. Ta làm một lần quảng bá. Không, làm một lần mặt hướng hết thảy tín đồ thần dụ. Liền có thể để bọn hắn giúp ta loại bỏ tìm kiếm tóc đỏ ơ lên. Nhưng lúc này không sẽ có vẻ thật không có có vị cách rồi. Vì 1.000 bảng liền làm loại chuyện này. Thần cũng là muốn mặt mũi. Nếu như ta là thật, hải thần, cũng sẽ không để ý này chút. Nhưng ta là đang giả trang diễn Cáp Tu Va. Nhất định phải tận lực duy trì thần linh tôn nghiêm. Cáp Tu Va gần như sụp đổ. Vô cùng cần thiết tìm tới Latihia cùng thủ hạ của nàng lúc. Cũng không có làm thần dụ quảng bá. Chỉ là cho bên trong cao tầng bộ phận tín đồ mệnh lệnh. Ta có khả năng thay đổi nó giới luật. Xem như tái tạo hình tượng một vòng. Nhưng không thể lộ ra quá cấp thấp. Ân, này cũng hẳn là chân thực vai trò yêu cầu. Đơn thuần cho Kara, Edmund ngừng lại đám người thần dụ. Cũng khó có thể rất nhanh tổ chức lên loại bỏ, mà lại bọn hắn tất nhiên sẽ thả lớn tính nghiêm trọng của vấn đề. Đem sự tình khiến cho rất lớn, đến tiếp sau liền xử lý không tốt. Còn có một cái biện pháp, nắm vô tuyến điện máy thu báo lần nữa vứt xuống khói xám phía trên. Qua mấy ngày nếm thử liên lạc ma kính Arod, hỏi thăm tóc đỏ ơ lên tung tích, việc này phải cẩn thận. Dự đoán đến chuẩn bị sẵn sàng, dùng bói toán tiến hành xác định, không thể nhận đến tự chân thực tạo vật chủ hoặc nguyên sơ ma nữ kỳ kỳ quái quái điện báo. Cái kia dù cho chỉ nhìn thoáng qua, hơn phần nửa cũng thật điên rồi. Lên cấp tốc có ý nghĩ, leo lên đứng ở đầu phố một chiếc taxi xe ngựa. Danizi án lấy mũ lưỡi chai, theo sát phía sau, trở lại Quý Lam Chi Phong, quán trọ. Lên một bên gỡ xuống mũ cởi áo khoác xuống. Vừa đối Danizi nói, nếu như ngươi thuyền trưởng có báo mộng cho ngươi, liền hỏi thăm hạ tóc đỏ ơ lên tình báo. Nàng hẳn là không biết, nếu không ta sẽ không biết cái này tóc đỏ ơ lên. Danizi cười hắc hắc nói, cũng không biết ai đang tìm nàng, vậy mà bỏ được trả giá 1000 bảng. Hắn suy nghĩ tung bay, mặc sức tưởng tượng lên một đoạn có thể so với Rose đại đế những điều kia tình cảm chuyện xưa. Lên ngắm hắn liếc mắt, lờ đãng nâng lên, đêm nay ta nghe lén, ngươi nghe lén. Danizi một chút hoàn hồn, hoài nghi mình nghe lầm. Đúng, lên nhẹ gật đầu. Fogelman, Sparrow thấy ta quá mệt mỏi. Cái tên này mặc dù điên cuồng điểm, nhưng trên bản chất vẫn là một cái người tốt à. Banshee cảng thời điểm, vì chút không tính lý do, thế mà quyết định mạo hiểm đi cứu người. Danizi âm thầm cảm khái vài câu, cầm lấy vô tuyến điện máy thu báo cùng tương ứng vật phẩm. Lên tiến vào phòng ngủ, khóa trái nhà ở môn, dùng hiến tế nghi thức đưa chúng nó vứt xuống khói xám phía trên. Làm xong tất cả những thứ này, hắn không có vội vã rời đi nguy nga cung điện, ngoắc nhường hải thần quyền trượng theo đống đồ lộn xộn bên trong bay ra. Xem lên khác biệt người làm ra khác biệt cầu nguyện, tích lũy ngàn người thiên diện kinh nghiệm. Trong quá trình này, hắn thỉnh thoảng làm chút đáp lại, tựa như đống đồ chơi còn có cực lớn mới lạ cảm giác tiểu hài. Ngay tại lên xem chuẩn bị kết thúc lúc, ngu giả chỗ ngồi bên cạnh chợt có không ngừng đẩy ra gợn sóng vòng sáng hiển hiện. Có người tại hướng ta khẩn cầu, tại hướng ngu giả mà không phải hải thần khẩn cầu. Lên chọn lấy hạ lông mày, lan tràn ra linh tính, xem lên vòng sáng bên trong bao hàm tình cảnh. Enmet cảng, một cái màn cửa đóng chặt gian phòng bên trong. Người khoác màu đen cổ điển trường bào Esiren nhẫn nhịn nội tâm xúc động. Đối diện trước thanh xuân ngọt ngào thiếu nữ Dennis nói, thần linh ban ân ngay tại chúng ta trong cơ thể, nhưng mong muốn thu hoạch được nó, nhất định phải có đạo sư chỉ dẫn. Linh hồn của ngươi là thuần khiết, là thần linh trung ái. Ta đem tự thân vì ngươi chỉ dẫn. Trong quá trình này, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải tin tưởng ta, nghe theo ta. Trước đó, ngươi có cái gì muốn hỏi? Esiren là một cái lừa gạt, am hiểu nhất liền là thành lập tà giáo lừa tiền lừa sắc. Sau đó tại quy mô mở rộng, bị sở cảnh sát chú ý tới trước, quả quyết chạy trốn. Lần này, hắn theo Beckland tới, ngụy trang thành thủ đô địa khu không ít hắc bang thành viên đang tìm, ngu giả, quyến giả. Tại mục tiêu trong đám người sơ bộ phát triển một nhóm tín đồ. Hắn láo xưng, ngu giả, là phong bảo chi chủ, hóa thân. Đem tại tận thế lúc làm cứu vớt tín đồ buông xuống. Này là không thể phổ biến tuyên truyền, chỉ có thể ở âm thầm truyền bá bí mật, nếu không sẽ dẫn tới mặt khác giáo hội mặt khác thần linh chú ý. Chỉ có nhận đến chọn lựa người mới có thể sớm tín ngưỡng, ngu giả. Nhóm đầu tiên thu hoạch được cứu vớt, vì để cho chính mình càng có sức thuyết phục, hắn tại Beckland lúc tốn không ít tiền mua viết có, ngu giả, tôn danh trang giấy. Đối với trên trang giấy nội dung, hắn đánh giá là, nhìn liền giống như là thật. Dennis có chút e ngại lại có chút mong đợi hỏi, quyến giả đại nhân, vì cái gì chúng ta tụng niệm thần linh tôn danh lúc không có từng thu được đáp lại? Chúng ta không phải là bị chọn lựa đem tắm gội thần ân người sao? Ta lập tức cho ngươi thần ân. Esiren hít vào một hơi, chế trụ trong đầu kiều diễm hình ảnh. Hai nguyên nhân, một là ngươi còn không có khai quật ra bên trong thân thể cất giấu thần linh ban ân, chờ sau đó ta lại trợ giúp ngươi hoàn thành. Hai là ngươi không đủ thành kính. Không cần giải thích, ta có thể xem thấu tâm linh của ngươi. Chờ ngươi làm được tất cả những thứ này, ngươi liền có thể tụng niệm ra chân chính thần linh tôn danh. Từ đó thu hồi được đáp lại, liền giống như ta. Esiren tại Dennis lại sùng bái lại ánh mắt tò mò dưới. Cầm lấy bên cạnh trên bàn bút máy, xoạt xoạt xoạt viết xuống một nhóm từ đơn. Đó là tế tự dùng Ekmes ngữ. Vì để cho âm mưu thành công, Esiren nắm giữ không ít tông giáo tri thức, thậm chí đi đại học nghe lén qua hệ lịch sử hệ khảo cổ chương trình học. Hắn nắm chặt trang giấy, ngay trước mặt Dennis, đắc ý đọc lên chính mình vừa rồi viết Ekmes văn, không thuộc về thời đại này ngu giả. Khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Ngay sau đó, Esiren nửa nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, như nói mê nói ra. Ta cảm nhận được thần linh chiếu cố. Lúc này, một đạo trắng bạc tia chớp bỗng dưng hạ xuống, bổ vào Esiren đỉnh đầu. Tư một tiếng, trên người hắn thật nhỏ điện xà chạy tán loạn. Tại thần linh chiếu cố, bên trong ngã trên mặt đất. Bên ngoài thân cấp tốc cháy đen, cơ bắp kịch liệt run rẩy. Mấy giây sau, hắn tại Dennis, Esiren đại nhân quả nhiên là thần linh quyến giả, trong tiếng than thở kinh ngạc. Đình chỉ hết thảy động tác, bao quát hô hấp, Dennis rốt cục phát giác được không đúng. Cẩn thận thì hơn trước, đề váy ngồi xuống, đem ngón tay bỏ vào Esiren chóp mũi. Hắn chết, hắn chết. Dennis bỗng nhiên lui ra phía sau, hoảng sợ ném xuống đất. Nàng dọa đến khóc lên, lảo đảo chạy ra khỏi phòng, thẳng đến phụ cận cục cảnh sát. Khói xám phía trên, lên yên lặng thu hồi hải thần quyền trượng. Lại dám dùng danh nghĩa của ta lừa gạt tài vật, làm bẩn nữ tính. Khóe miệng của hắn khẽ nhăn một cái, hận không thể lại cho cái kia gọi Esiren ra hỏa lóe lên điện. Cái này kêu là tiên thi, cô bé kia hẳn là sẽ báo động a. Loại án này tất nhiên sẽ chuyển cho tương ứng phi phàm giả tiểu đội. Không biết lại là trực đêm giả, vẫn là đại phạt giả, máy móc chi tâm tới xử lý. Bị A tiên sinh như vậy một làm, ta, ngu giả, thanh danh tại Bechland cũng không nhỏ. Có lẽ đã tải chính thức tổ chức có hồ sơ. Ân, bọn hắn nói không chừng sẽ đem tất cả tình huống tập trung lại. Giao cho Hồng Thủ 6, hoặc giống Hồng Thủ 6, đội ngũ chuyên môn xử lý. Lên trước kia thân phận của trực đêm giả cùng hiểu biết tự hỏi đến tiếp sau khả năng phát triển. Bất quá, hắn rất nhanh liền nắm việc này quên hết đi, bởi vì thế nào đều tra không được hắn. Lên đem hải thần quyền trượng ném trở về đống đồ lộn xộn bên trong, chuẩn bị trở về thế giới hiện thực. Đột nhiên, vô ngần khói xám bên trong nhẹ nhàng trôi nổi những cái kia đỏ thẫm sao trời bên trong. Có một cái đột nhiên phát sáng, khuếch tán ra như nước ánh sáng. Nó bành trướng lại co vào lại bành trướng. Dị thường dễ thấy, mà đây là không thuộc về Tarot hội bất luận một vị nào thành viên đỏ thẫm sao trời. Hôm nay thật đúng là bề bộn a. Sẽ là ai? Giống, chính nghĩa, tiểu thư, người treo ngược, tiên sinh, nhỏ, mặt trời, bọn hắn một dạng. Dựa vào một ít vật phẩm cùng khói xám phát sinh liên quan người. Lên như có điều suy nghĩ lan tràn ra linh tính. Không làm đáp lại, chỉ là xem, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN